Ma thần thiên quân, chương 527, chém giết 2, góc truyện audio.com, Nguyệt Quang lâm thế, bàn tay phải của thiên quân mang theo bất hủ lực lượng sinh sinh đem thái âm thế giới cho đục lỗ, Nguyệt thần con ngươi lóe lên kinh hãi gầm lên. Thái âm thế giới cũng theo đó rung chuyển, nhục hòa quang mang bạch sắc lại mang theo kình khủng sát cơ muốn đem bàn tay của thiên quân chém mất. Luân hồi tịch diệt, thiên quân mày nhíu lại, bàn tay xòe ra mang theo càng thêm đáng sợ tịch diệt khí tức, thái âm thế giới cũng theo đó bị chấn động mãnh liệt, từng đạo vết rách từ chỗ bàn tay của thiên quân tràn lan, thái âm thế giới đem báo hỏng. Ngươi muốn cùng Nhật Nguyệt Tinh Tam tộc triệt để trở mặt. Nguyệt thần con ngươi lạnh xuống quát khẽ, nàng cảm nhận được thiên quân đã muốn hạ sát thủ, bất quá nàng cảm thấy một hồi mơ hồ, thiên quân đã biết thân phận của nàng vậy mà vẫn cố hạ sát, cái này nhưng không phải bình thường tu giả dám làm. Thần là hỗn độn cảnh chuyển sinh, nàng còn chưa bao giờ cảm thấy biệt khuất như lúc này, dĩ nhiên bị một cái thiên kiêu đuổi giết đem ép đến không thở nổi, nhất là lúc này còn có nguy hiểm đến tính mệnh. Trở mặt, ha ha, hôm nay đem hai ngươi đều giết thì ai biết được là ta làm. Thiên quân cười lạnh nói, vù, tay trái nhưng cũng vươn ra đâm vào thái âm thế giới, hai bàn tay mang theo đều là bất hủ lực lượng không ngừng đối với thái âm thế giới ăn mòn. Hắn từ lâu đã có ý định với hỗn độn cảnh đại năng bản nguyên lực lượng, chỉ là hắn bản thân tu vi còn không có khả năng đem loại đại năng đó chém giết, những cái này hỗn độn cảnh chuyển sinh nhưng lại vừa vặn. Người giết không được ta, ta sớm muộn cũng sẽ trùng sinh trở về, đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi viễn bất siêu sinh. Nguyệt thần khuôn mặt rét lạnh trầm xuống nói. Nàng đúng là trùng sinh trở về nhưng chính nàng mới biết đó là trầm luân bao nhiêu tuế nguyệt, cho dù trùng sinh trở về nhưng thời gian hao tổn cũng là nhiều vô cùng, nàng thật không cam lòng một lần nữa trầm luân. Vậy sao, thiên quân khóe miệng khẽ giật lạnh lẽo nói, hai tay nhưng không có chút nào lưu lực, mắt thấy sẽ đem thái âm thế giới xé rách mất. Đúng thế, lúc này nếu thu tay lại ta sẽ xem như không có chuyện gì, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nguyệt thần thấy có thể đả động thiên quân thì vội nói, nàng bản thân đã bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục bị thiên quân cùng tam thú giày vò, thái âm thế giới một khi bị phá, nàng một kiếp ngắn ngủi chỉ e sẽ kết thúc. Ngươi nghĩ sao, thiên quân khẽ cười lạnh nói, tại thời điểm ta xuất thủ đã không có ý định lưu thủ, vậy nên ngươi cũng nên chết đi. Phá, hắn chợt quát, hai tay bất hủ lực lượng tràn ra càng thêm mạnh mẽ, sau đó chợt dùng lực tách ra hai bên, thái âm thế giới lập tức xuất hiện vết nứt không ngừng mở rộng ra. Ngươi sẽ phải hối hận, Nguyệt thần hai mắt khẽ híp lại lạnh lẽo nói, hai tay ấn pháp chợt tăng nhanh, nàng thân thể cũng tỏa ra kinh khủng ba động. Cùng ta đồng quy vô tận đi, tự bảo, thiên quân đồng tử co rụt, Nguyệt thần này đúng là đủ dứt khoát, nàng đã không có khả năng cản lại thiên quân, mắt thấy chỉ có thể 9AF7IQJ chết đi lại lựa chọn tự bảo cũng muốn giết thiên quân, nên biết thông thường hỗn độn cảnh là không có khả năng phai diệt, nàng cho dù tự bảo cũng không có chân chính chết đi, sẽ có cơ hội trùng sinh, thiên quân lại khác, hắn không phải hỗn độn cảnh, nếu bị tự bảo uy lực giết chết thì chắc chắn sẽ chết, chỉ là thiên quân vốn đã là bất thường. Lui, góc truyện audio.com Lại, hắn đối với thanh loan ba thú gầm lên, Nguyệt thần tự bảo có thể không tầm thường, chắc chắn sẽ gây nên đáng sợ uy lực, nếu là bình thường thiên quân cũng không muốn đứng mũi chịu sào, hắn nhưng có ý định với hỗn độn cảnh bản nguyên của nàng, chỉ có thể liều một phen. Sau khi ta một lần nữa trùng sinh chắc chắn tìm đến gia tộc thế lực của ngươi giết đến gà chó không ta. Nguyệt thần hai mắt đóng lại lạnh lẽo nói, thể nội lực lượng càng thêm cuồng bạo, ba động mãnh liệt vô cùng. Hừ, giác thiên quân nào có khả năng để nàng đơn giản như thế tự bảo, hắn lúc này có dù rút đi cũng không kịp, hai tay tăng nhanh tốc độ đến cực hạn, thân hình vọt vào thái âm thế giới vồ giết về phía nàng, thế nhưng ngay khi hắn bàn tay chạm đến đỉnh đầu của nàng thì nàng thân thể đã phát sáng. Mẹ, thiên quân con người co rụt thầm chửi một tiếng, thanh long lệnh tế ra lực lượng che lại tự thân, bất hủ lực lượng trải rộng khắp thân thể, vô cực đồ xuất hiện, tam trọng phòng vệ thủ đoạn được hắn toàn bộ tế ra. Oanh, ầm, một tiếng nổ khủng bố vang lên, thiên quân hai tai ù đi không nghe thấy gì nữa, hắn trước mắt như tối sầm lại, không gian ầm ầm vỡ vụt ấy nơi này làm trung tâm, 8.000 dặm không gian liền sụp xuống biến thành hư không, chính là thanh loan tam thú cùng với tích thiền mấy cái đang cùng với vạn tu la chém giết kịch liệt cũng bị kéo vào trong đó, thậm chí là cấm chế chỗ xa xa kia cũng bị kích động mãnh liệt. Huỳnh, ầm, ầm, như có địa chấn lan tràn, đại địa sụp xuống thành thâm uyên, sơn mạch cổ thủ đứt gãy ngổn ngang, Nguyệt thần tự bảo nhưng đạt đến uy lực vượt xa lúc trước vạn tu la và Nguyệt thần kích động cấm chế, tin tưởng cho dù là tu giả ở bên ngoài dung hồn địa một khoảng cách nhất định cũng có thể cảm nhận được chấn động. Nguyệt thần lại tự bảo, vạn tu la khủng hoảng một trận. Hắn cùng Nguyệt thần cơ bản là cùng một cấp số, đều là hỗn độn cảnh chuyển sinh, tu vi hiện tại cũng tương đương, thế nhưng lại bị thiên quân ép cho tự bảo. Tên kia đã đạt đến cấp độ nào rồi? Đồng thời với đó hắn cũng nhìn đến chỗ bạo tạc, hắn muốn nhìn thiên quân có thể hay không chịu được vụ bạo tạc kia, chê đi mới tốt, a hát quá tà môn rồi. Hống, dầm, sáu tốn hung thú cũng bị tự bạo dư chấn làm cho kinh hãi, Thanh Loan, Chu Vũ cùng Sư Minh đều cảm thấy may mắn vô cùng, nếu không phải có thiên quân nhắc nhở bị bọn hắn có thể không được an toàn như lúc này, tuy rằng nhận chút thương tổn nhưng cũng không nghiêm trọng, chiến lực vẫn bảo đảm đủ cường đại. Chủ nhân đâu, bọn nó lập tức kinh dị nghĩ đến thiên quân, cái sau nhưng gần như đứng tại trung tâm của vụ bạo tạc này, hậu cầu như thế nào? Khục, đột nhiên từ trong bạo tạc vang lên một tiếng ho nhẹ, tiếp đó giọng nói có chút suy yếu vang lên. Đừng để hắn chạy, dĩ nhiên là giọng nói của thiên quân. Vâng, Thanh Loan ba thú lập tức kinh hỉ đáp ứng một tiếng, sáu con mắt hung lệ quay đầu nhìn về phía Vạn Tu La. Lệ, Thanh Loan lệ khiếu, ba thú liền lao đến chỗ Vạn Tu La, sáu tôn hung thú lập tức đem Vạn Tu La vây lại, cái sau lập tức hoảng sợ. Vạn vật biến, Vạn Tu La gầm lên, cổ thụ biến hóa quân lấy hắn, khí thức của hắn cũng theo đó biến mất, tiếp đó từng tôn tiểu thú giống như có sinh mệnh được tạo nên từ cổ mộc lập tức sinh ra, những tiểu thú này cũng không có công kích sáu tôn hung thú mà chỉ có một mục tiêu, bỏ chạy. Hả, sáu tôn hung thú kinh, gocchuyenaudio.com. Ngạc Vạn Tu La biến hóa có chút nhanh chóng, bọn nó liền có chút bất ngờ. Sau đó như nhận ra cái gì, Viên Ngân gầm lên. Hắn muốn chạy, không được để bất kỳ một cái tiểu thú nào còn sống rời khỏi đây. Hống, gầm, lệ, dầm, oanh, giác, thú hống liên tục sáu tôn hung thú công kích vô cùng mãnh liệt, những tiểu thú được tạo nên từ cổ mộc một cái cũng không có khả năng vượt qua bọn hắn chặn giết, đều bị đánh toái mất. Bất quá tiểu thú như là vô cùng vô tận, chém giết còn muốn kéo dài. Không thể không nói Vạn Tu La biến hóa được nhanh chóng, hắn biết thiên quân thủ đoạn đáng sợ, lúc này nào có tâm chiến, sau tôn hung thú vây công đã đủ đem hắn chôn vùi chém giết, hắn hận không lập tức chạy trốn đây. Bất quá hắn lại không dám dùng phá giới phù, thiên quân dựa vào Thanh Long lệnh kia sinh sinh chặn lại Nguyệt Thần chạy trốn, Vạn Tu La cũng nên không sai biệt. Sử dụng tự nhiên đại đạo biến hóa ngàn vạn còn có nhiều cơ hội chạy trốn khỏi thiên quân hơn. Hừ, ngươi lúc này muốn chạy đã trễ. Thiên quân đứng trong hư không loạn lưu lạnh lùng nói, hắn chịu đến bạo tạc đã bị thương không nhẹ, hai tay trống rỗng biến mất, y phục phía trên đã biến mất, lộ ra từng khối cơ hoàn mỹ, toàn thân không có một chỗ lặn, khắp người là máu, khóe miệng máu tươi vẫn còn chảy ra nhưng hắn không chút để ý, hai con ngươi như là tinh thần sáng chói. Hỗn độn cảnh chuyển sinh tự bạo đem đến uy lực quả nhiên khủng bố. Hắn liếc nhìn hai tay trống không lạnh lẽo nói, hắn trước tiên đem Thanh Long lệnh khống chế một phần thiên địa ép lại vụ nổ nhưng cũng không cản được nhiều, lực lượng khủng bố liền đánh lên vô cực đồ, cái sau liền báo hỏng, thiên quân tại thời điểm đó liền vận dụng vô cực chân thân nhưng cũng hứng lấy ba phần lực lượng bạo tạc, nếu không phải hắn có bất hủ lực lượng chi hài thì thương thế chỉ e không chỉ có như thế. Dưới mấy trọng thủ đoạn như thế mà hắn vẫn bị trọng thương thì có thể thấy được Nguyệt Thần tự bạo có bao nhiêu đáng sợ, hư vô cảnh đỉnh tiêm cũng không có khả năng chống chọi được. Nhúc nhích, hai tay huyết nhục nhúc nhích càng lúc càng nhanh, hai cánh tay có chút trắng nhanh chóng hiện lên, thiên quân cũng hơi chút cao mày nhìn đến, bất hủ lực lượng cho hắn sinh mệnh lực đã không kém hỗn độn cảnh, chỉ là hai tay mới hình thành này yếu hơi nguyên bản rất nhiều, cơ bản là không có khả năng tiếp nhận lực lượng khủng bố của hắn, nếu hắn không muốn hai tay một lần nữa bị phá nát thì tạm thời sẽ không được vận động hai tay, đương nhiên cũng chỉ có thế mà thôi, hắn lúc này hưng phấn hơn nhiều. Ông, thiên quân tách ra một tia ý thức chìm vào thể nội thế giới, bên trong đang điên cuồng mở rộng, nếu đem một cái tinh vực như hư thiên bí cảnh trước đây đến tính thì thể nội thế giới của thiên quân đã gấp 20 lần có dư rồi. Tạo thời điểm Nguyệt Thần tự bạo, thiên quân hoa liền đã xuất hiện, Nguyệt Thần bản nguyên, linh hồn tất cả đều bị thiên quân thu lấy đem vào bản nguyên chi hải biến thành thiên quân chất dinh dưỡng. A-hát, ngươi là quái vật gì? Bản nguyên chi hải vang lên từng tiếng thét kinh hãi, đây chính là Nguyệt Thần ý chí, nàng lúc này chỉ có hồn thể đang không ngừng giãy giụa, vốn nghĩ sau khi tự bạo thì linh hồn sẽ bị kéo vào luân hồi thế nhưng nàng phát hiện mình bị kéo vào thể nội của thiên quân, không những thế nàng cảm thấy bất diệt bản nguyên của mình nhưng đang bị lực lượng vô hình rút. gocchuyenaudio.com, đi cực nhanh, nàng nhưng có cảm giác chân chính tử vong. Cái này nhưng không phải bình thường kinh hãi, đến hỗn độn cảnh là không có khả năng chân chính chết đi, đây là thường thức thiên quân nhưng lại có thủ đoạn đem bất diệt bản nguyên thu lấy, điều này chính là đại biểu cho việc hắn có thể đem một cái hỗn độn cảnh chân chính chém giết mất, chân chính chết đi. Ha ha, hỗn độn cảnh bản nguyên của ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng. Thiên quân ở dạng linh hồn thể xuất hiện trước mặt Nguyệt Thần cười nhạt nói. Nguyệt thần bản nguyên chính là bất diệt bản nguyên, không những khiến cho bất hủ chi hải mở rộng bốn thành mà lực lượng của nó cũng khiến cho thể nội thế giới điên cuồng mở rộng, không những như thế, thế giới thụ giống như được chia chỗ tốt cũng mạnh mẽ lên rất nhiều, thân cây đã cao đến 200 trượng, chân chính đại thụ chọc trời. Càng làm thiên quân kinh hỉ đó là trên thế giới thụ chi đỉnh tồn tại một đoàn hỗn độn chi lực màu xám, quấn quanh trên đó là một cái đen kịch trường hà tỏa ra nhu hòa lực lượng, dĩ nhiên chính là trung cực cấp độ thái âm chi lực huyễn hóa, đối với thiên quân nhưng chính là vật đại bổ. Sau đó chính là linh hồn lực lượng, thiên quân chủ hôn linh hồn lực cơ hồ đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong, lúc này lại bắt đầu nhúc nhích tăng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đặt chân hư vô cảnh giai đoạn thứ hai tầng thứ. Ngươi, cầu ngươi, xin ngươi buông tha cho ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ, phó làm trâu làm ngựa. Thiên quân thoải mái bao nhiêu thì Nguyệt thần càng thêm kinh hãi bấy nhiêu, mấy cái hô hấp mà thôi, nàng cảm thấy bất diệt bản nguyên đã bị lực lượng vô hình kia đoạt mất năm thành, tất cả nhưng đều đem đến cho thiên quân, nàng có cảm giác hắn như đang nuốt mất mình, nàng cách cái chết đã không xa. Nhận ngươi có gì dùng? Đợi một thời gian ta đạt đến hỗn độn cảnh thì ngươi cái gì cũng không phải, lúc này nhưng mới có chỗ dùng, ngoan ngoãn chết đi. Thiên quân cười lạnh nói, hắn hôm nay khuyết thiếu lực lượng rất nhiều, hắn cần phải nhanh chóng đề thăng thực lực mới có thể quay về tinh không vô tận, nhưng Nguyệt thần dạng này hỗn độn cảnh chuyển sinh chính là vật đại bổ thích hợp với hắn, làm sao có khả năng bỏ qua. A hát, Nguyệt thần linh hồn gầm thét, Vũ Thiên quân ngươi không được chết an lành, ta cho dù thành quỷ cũng sẽ ám ngươi cả đời, đời đời nguyền rủa ngươi. Nàng không ngừng gầm thét chửi rủa, oán khí cùng hối hận chi ý ngập trời, nếu biết thiên quân đáng sợ như thế nàng sẽ không cùng hắn chiến đấu như thế, gặp đến liền quay đầu bỏ chạy, nhưng nàng còn xa xa mới có thể đạt đến một bước vặn vẹo thời không, theo thời gian càng lâu thì tiếng chửi rủa càng chậm lại, nhỏ dần. Ngươi còn sống ta liền có thể giết ngươi, làm quỷ cũng muốn. Thiên quân cười nhạt nói, ngươi nhưng đến khả năng làm quỷ cũng không có đâu. Ông, bản nguyên chi hải chấn động càng thêm mãnh liệt, Nguyệt thần ý chí từng bước suy yếu rất nhiều, đã không còn vùng vẫy được nữa, sau 10 hơi thở đã không còn chút nào khí tức, một đời hỗn độn cảnh cứ như thế bị chôn vùi chết mất. Ngươi là cái đầu tiên, Vũ Thiên quân có thể nói ngươi sẽ không phải cuối cùng. Thiên quân lạnh nhạt nói, theo Nguyệt thần chân chính chết đi thì thiên quân cũng nhận được càng thêm mạnh mẽ linh hồn lực lượng, chỉ hồn phát ra càng thêm óng ánh thuần khiết, nhất là đã đạt đến một cường. Gocchuyenaudio.com Độ đáng sợ đã không kém bình thường hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong. Nếu lúc này thần quân cùng ma quân có thể đột phá hư vô cảnh thì ta liền có thể làm ra đại đột phá đi. Cảm nhận bản thân lực lượng thiên quân khẽ lẩm bẩm, chân chính tiêu hóa hết Nguyệt thần cũng khiến thiên quân hao tổn một khắc đồng hồ, đương nhiên đây chỉ là vội vã nuốt lấy, một thời gian bế quan xuống hắn sẽ thu được sẽ càng nhiều, nên biết hắn nhưng thu được rất nhiều ký ức từ Nguyệt thần. Tại thời điểm thiên quân đem Nguyệt thần chém giết nhưng gây nên sóng gió vô cùng to lớn, không phải là chỉ riêng bên trong trường sinh bí cảnh, bên ngoài trường sinh bí cảnh, long vực cũng như mấy trăm tinh vực quanh đó cũng đều có kinh khủng biến hóa. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.